Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, tiệc. Lâm Tiểu Bạch tự mình đi phòng bếp tìm mang đi, mà tại khoảng cách nơi này không xa mặt khác một con phố khác. Một xe minibus chính chậm rãi trên đường hành xử. Trong xe có người đang không ngừng nhìn chung quanh. Trên đường tìm kiếm lấy cái gì? Đột nhiên, một cái đang không ngừng lật xem điện thoại di động người hưng phấn hô lên. Trên mạng có mục tiêu tung tích. Ngay tại một cái gọi như ra khách sạn địa phương. Như ra khách sạn, nhanh lên một chút đi. Chúng ta tìm được trước rồi nói sau. Xe van ầm vang phát ra một trận ầm ầm thêm chân ga thanh âm. Nháy mắt ra tốc liền xông ra ngoài. Dẫn tới người qua đường một trận ghé mắt. Tài xế này là điên rồi đi. Chà, đạp xe cũng không phải tao đạp như vậy. Quá lãng phí. Một cỗ phổ thông màu trắng xe van. Quả thực là bị mở ra siêu cấp xe thể thao cảm giác. Chỉ có thể nói một câu nghiêu bước. Tại bên cạnh người qua đường phảng phất nhìn thằng ngốc ánh mắt bên trong. Xe van nhanh chóng đi. Rất nhanh, liền đạt tới như ra khách sạn cổng. Tìm cái chỗ đậu dừng xe. Trên xe bốn người liền thật nhanh từ trên xe bước xuống. Tứ tán ra phân tán đến trong đám người. Tất cả đều giả dạng làm phổ thông người đi đường. Căn bản liền sẽ không chọc tới bất luận người nào chú ý. Lâm Tiểu Bạch phí đi nửa ngày công phu. Mới rốt cục tìm được phòng bếp. Đẩy cửa ra trực tiếp chạy đi vào. Đằng sau một đám người đi sát đằng sau. Không biết Tiểu Bạch là chuẩn bị làm cái gì. Phòng bếp mùi thơm nồng đậm, lúc này chính là ăn cơm trưa thời điểm. Khách sạn sinh ý coi như không tệ. Các đầu bếp cũng là bận bịu túi bụi, to lớn nồi sắt không ngừng lăn lộn, từng bàn sắc hương vị đều đủ xào rau liền ra nồi. Thật kê nhi hương a. Nghe phòng bếp hương vị, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Không thể không thừa nhận, mình bụng là thật có chút đói bụng. Bất quá nhiệm vụ vẫn là rất trọng yếu a. Lâm Tiểu Bạch đón Trù Sư Đại Ca Môn ánh mắt kinh ngạc. Ngay tại trong phòng bếp tìm kiếm, bên này lật qua bên kia tìm xem. Cuối cùng, rốt cục thấy được mấy cái tươi mới măng. Ôm lấy thả măng khung, trực tiếp liền bỏ vào một cái đầu bếp trước mặt. Sau đó một mặt manh ngốc nhìn xem hắn. Gấu trúc lớn điểm cuối cực kỹ năng. Bán manh đại pháp. Tiểu Bạch, nhìn xem Tiểu Bạch động tác, cái này đầu bếp có chút choáng, nghĩ nghĩ, ngồi xuống thân thể lột ra một cái măng đưa cho Lâm Tiểu Bạch. Ngươi là muốn ăn cái này sao? Lâm Tiểu Bạch liếc mắt, chính không biết nên nói như thế nào thời điểm, quần chúng vây xem lại có người cho Lâm Tiểu Bạch hỗ trợ. Tiểu Bạch giống như thích ăn xào rau cái gì? Vườn bách thú bình thường đều là cho hắn chuyên môn làm tiểu lò. Bằng không các ngươi đem cái này măng xào một chút nhìn Tiểu Bạch có ăn hay không. Đúng đúng, ta nhớ được Tiểu Bạch giống như chính là không ăn cây trúc. Bình thường cùng nhân viên công tác ăn đều không khác mấy. Một người mở miệng, những người khác lập tức liền mở ra chủ đề. Nhằm vào Lâm Tiểu Bạch vấn đề ăn cơm liền trắng trợn thảo luận. Gọi là một cái đầy nhiệt tình. Cái này đầu bếp nghe được vây xem mọi người thảo luận. Vỗ đùi, sao liền sao. Trên mạng không phải có người bởi vì cho Tiểu Bạch nướng sưởi ấm sao? Hôm nay mình liền cho Tiểu Bạch làm dừng lại mang tiệc. Không chừng cũng có thể lửa cháy đến đâu. Nói làm liền làm. Cái này đầu bếp lại kêu hai cái đầu bếp tới. Đem măng lột ra thanh tẩy. Xử lý sạch sẽ về sau cắt cắt, sao sao phân công minh xác, hỏa hiểm rất nhanh liền tại trong phòng bếp dâng lên, nồi sắt bên trên lò, dừng lại thao tác mãnh như hổ, rất nhanh liền là một bàn măng xào thịt ra nồi, tốc tạc nhanh, cái này bàn măng xào thịt rất nhanh liền đặt ở bị dẫn ngồi ở trong đại sảnh Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Lâm Tiểu Bạch tìm cái nĩa nắm lấy. Liền hướng miệng bên trong lay hai cái. Trong mắt nháy mắt chính là sáng lên. Cái này đầu bếp tay nghề không tệ. Đáng giá khích lệ. Lâm Tiểu Bạch ôm thìa dừng lại mảnh ăn. Bất quá rất nhanh, cũng liền ăn không vô nữa. Dù sao đây là đồ ăn, còn cần phối hợp một điểm món chính mới được. Bất quá thân là một con gấu trúc, kia nhất định phải là nhận hết ân sủng a. Lâm Tiểu Bạch vừa định ăn cơm, một cái đầu bếp liền bưng một chén cơm đặt ở Lâm Tiểu Bạch trước người. Đem Lâm Tiểu Bạch phục vụ thư thư phục phục. Tiểu Bạch thời gian này trôi qua, thật làm cho người ghen tị a. Chính là, muốn ăn cái gì tùy tiện tìm địa phương một tòa. Lão bản tuyệt đối hào hào hầu hạ a. Dù sao cũng là chúng ta quốc bảo nha, mà lại Tiểu Bạch trí thông minh này, cảm giác thật rất thông minh a. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, đám người vây xem nhìn thấy Tiểu Bạch ôm cơm ăn như gió cuốn. Cả đám đều nhìn chấn kinh. Tiểu Bạch, gia hỏa này sẽ không là thành tinh đi. Mà vừa rồi mấy cái kia làm đồ ăn đầu bếp hiện tại cũng không dừng lại đến. Lại là các hiển thần thông. Măng thịt khô, phấn trưng măng, còn có một tái chặt tiêu măng. Nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành. Lâm Tiểu Bạch mỹ mỹ ăn một bữa, bụng trở nên tròn mép, hao tốn không ít thời gian. Dựa theo tình huống bình thường, cảnh sát cùng nhân viên công tác cũng đã chạy tới mới đúng. Bất quá tại cái này tan tầm cao phong đoạn thời gian, mở ra mấy chiếc xe cảnh sát cùng nhân viên công tác xe đều bị ngăn ở trên đường. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại một người lái xe. Cái khác cảnh sát vũ trang nhân viên cùng nhân viên công tác đều chuẩn bị xuống xe chạy đến như ra. Tửu lâu, đây chính là một đoạn dài đằng đẵng lộ trình. Lâm Tiểu Bạch chạy theo vật vườn sau khi đi ra. Tại trên đường cái cùng trong hẻm nhỏ đi vòng vo gần thời gian 2 tiếng mới chạy đến như ra tửu. Lâu, mặc dù trên đường cũng có chậm trễ thời gian cùng đường vòng. Bất quá liền xem như từ đại lộ thẳng tắp tới, cái kia cũng muốn chạy thời gian rất lâu. Chờ bọn hắn tới, Lâm Tiểu Bạch đoán chừng đều tại trong tửu lâu ngủ thiếp đi. Đang ăn sau khi ăn xong, Lâm Tiểu Bạch liền buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở trên ghế cắt tỉa mình lông tóc. Bên cạnh lít nha lít nhít tất cả đều là người, ồn ào, quá nhàm chán. Cái kia bị hắn dọa ngất muội tử hiện tại đã tỉnh lại. Đang mơ hồ một trận về sau, liền tiến đến trong đám người không dám đến đây. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch vẫn là không nhịn được có chút run chân. Chỉ ở trong đám người đập hai tấm ảnh chụp cùng bằng hữu chia sẻ một chút. Bị Lâm Tiểu Bạch dọa cho phát sợ. Khi Lâm Tiểu Bạch móng vuốt đặt ở nàng trên người thời điểm, nàng thật cho là mình phải chết. Hiện tại lại nhìn thấy Tiểu Bạch, gọi là một tái kinh dị, mặc dù nghe được người khác nói Tiểu Bạch đem mình ôm lấy, nhưng tâm lý bên trên vẫn có chút sợ hãi, không dám đi tiếp cận, muội tử tâm tình rất là lộn xộn, mà Lâm Tiểu Bạch bây giờ lại là cái gì đều không muốn làm. Liền muốn tìm địa phương ngủ một giấc, bất quá tại trong quán rượu này, cũng không có gì ngủ tốt địa phương a. Chờ Trần Mai bọn hắn đến đem mình đón về đi. Vẫn là mình gấu trúc vườn giá gỗ nhỏ bên trên ngủ dễ chịu. Vỗ vỗ bụng, Lâm Tiểu Bạch dùng lực lặng lẽ trợn ánh mắt của mình. Muốn để mình thanh tỉnh một điểm. Chuẩn bị ra ngoài đi vài vòng. Tìm công viên cái gì. Nằm trên bãi cỏ cũng có thể phơi nắng mặt trời ngủ một giấc. Từ trên ghế nhảy xuống. Liền thừa dịp tửu lâu cổng phương hướng đi tới. Cổng vây quanh người cuống quýt nhường đường. Rất nhanh một đầu so với hắn hơi rộng một điểm đường liền xuất hiện. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Tiểu Bạch mặt không đổi sắc, lắc lắc ung dung liền từ trong tửu điếm đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua địa đồ, liền hướng phía phụ cận một cái công viên đi tới. Về phần đám người này, chán, muốn cùng liền theo đi. Vừa cơm nước xong xuôi, không muốn động, mà lại hiện tại cũng không có nhiệm vụ muốn gấp đi hoàn thành. Lâm Tiểu Bạch lười đi hất ra bọn hắn. Thực sự là lười đến một loại cực hạn. Thảnh thơi lắc đến công viên. Liếc mắt liền thấy được tại công viên bên trong một chương đu dây. nhìn thấy cái đồ chơi này, Lâm Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, trực tiếp liền chạy qua khứ, bò tới đu dây bên trên, lung la lung lay, ngủ ngon giấc, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, mọi người xung quanh không tự chủ liền thả nhẹ chính mình nói chuyện thanh âm, không muốn nhào nhào đến Tiểu Bạch đi ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.